Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 395. Chương 395. 996 không phải phúc báo. Nhìn xem mình Weibo phía dưới các loại cao tán bình luận cùng screenshot, Bành Lượng có chút mộng bức. Ý gì đây là? Công tác cầu sinh tồn sổ tay. Đây là trò chơi gì? Vi Quang phòng làm việc còn làm qua loại này trò chơi nhỏ đâu. Với lại, tại sao lại là Vi Quang phòng làm việc cùng Trung Minh a? Đây là cùng ta đòn khiêng lên có đúng không? Bành Lượng cả người cũng không tốt. Hiện đang hồi tưởng lại đến, giống như hắn mỗi lần phát biểu cái gì ngôn luận. Trung Minh cùng hắn thủ hạ phòng làm việc tổng hội hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp địa đi ra cùng hắn làm trái lại đâu. Công tác cầu sinh tồn sổ tay, tại vừa đẩy ra thời điểm xác thực đã dẫn phát oanh động không nhỏ. Nhưng loại ảnh hưởng này chủ yếu vẫn là tập trung ở người chơi quần thể bên trong. Bành Lượng làm Y Bình Chắc người sáng lập, bình thường thu hoạch chủ yếu thông tin đều là tới từ khoa học kỹ thuật vòng. Đối trò chơi vòng những chuyện này lúc đầu vậy không thế nào cảm thấy hứng thú. Huống chi nghiên cứu phát minh, công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thời điểm, Vi Quang phòng làm việc vẫn là cái xưởng nhỏ. Bành Lượng không biết trò chơi này thì càng là đương nhiên. Hắn tại trên mạng hơi tìm tòi một cái, phát hiện trò chơi này còn thật là Vi Quang phòng làm việc nghiên cứu phát minh. Với lại, trò chơi này chuyên môn chính là vì công kích hiện tại rất nhiều công ty tấp nập tăng ca hiện tượng. Tại lúc ấy còn đã dẫn phát oanh động không nhỏ. Nhưng là, cho đến ngày nay, rất nhiều chuyện đều đã có biến hóa. Nhìn thấy đầu này, Bành Lượng không chỉ có không có bị đả kích, ngược lại cao hứng lên. Tựa như là cuối cùng tìm được một sơ hở, hoặc là nói là đột phá khẩu. Tim không giống nhau a, đây không phải bị ta bắt được sao? Ta đến cảm tạ cái này chút người chơi. Thanh có sẵn đạn đưa đến miệng ta bên cạnh đi lên a. Bành Lượng trực tiếp tại trên internet tìm được Vi Quang phòng làm việc nghiên cứu phát minh trò chơi bảng giờ giấc. Hắn nhạy cảm địa phát hiện Vi Quang phòng làm việc từ sáng tạo bắt đầu, trên cơ bản liền giữ vững cực nhanh khai phát tốc độ. Bình quân xuống tới đều là 2-3 tháng liền đẩy ra một trò chơi. Mà một chút quy mô nhỏ trò chơi, khai phát tốc độ tức thì bị áp xúc đến phi thường trình độ kinh người. Hơn một tháng liền hoàn thành. Đương nhiên, Bành Lượng không rõ ràng những trò chơi này cụ thể đã được duyệt thời gian. Nhưng cho dù là dựa theo cái trước trò chơi đem bán về sau liền lập tức đã được duyệt tiếp theo khoản trò chơi để tính, cái này khai phát tốc độ vậy tương đương không bình thường. Đối với trò chơi ngành nghề tới nói, trò chơi nghiên cứu phát minh tốc độ nhanh đương nhiên là một chuyện tốt, mà lại là một cái ưu thế cực lớn. Nhưng cái này tại khác một phương diện mang ý nghĩa cái gì? Ý vị này, Vi Quang phòng làm việc là tuyệt đối không khả năng không thêm ban. Nói cách khác, nói 996 là phúc báo, vị kia đại lão cũng tốt, Y Bình Chắc Bành Lượng cũng tốt, còn có Vi Quang giải trí Trung Minh cũng tốt. Mọi người kỳ thật đều là đang làm lấy như thế sự tình, mong muốn đề cao sản xuất. Không thêm ban làm sao có thể? Bành Lượng cơ hồ đã có thể suy đoán ra chuyện này chân tướng. Trước đó Vi Quang phòng làm việc xác thực nghiên cứu phát minh qua công tác cầu sinh tồn sổ tay. Loại trò chơi này, Bành Lượng vậy tin tưởng khi đó Trung Minh là thật cho rằng như vậy. Dù sao khi đó Trung Minh mới vừa từ một cái công ty lớn nhảy ra, mới chừng 20, chính là trẻ tuổi nóng tính thời điểm. Đối tăng ca loại chuyện này căm thù đến tận xương tủy cũng là rất bình thường sự tình. Cho nên khi đó Vi Quang phòng làm việc là một cái xưởng nhỏ, chế tác dạng này một cái công kích tăng ca trò chơi, có thể mức độ lớn nhất địa tranh thủ các người chơi hảo cảm. Trò chơi thiên nhiên có sẵn mánh lới cùng tuyên truyền phương hướng. không thể nghi ngờ là phi thường thành công một lần marketing. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vi Quang giải trí đã phát triển đến khổng lồ như thế, thể lượng, nghiên cứu phát minh trò chơi cũng đều là các loại dung lượng to lớn 3A đại tác. Không quản là cách chơi, mỹ thuật tài liệu vẫn là chương trình, đều cần rất nhiều nhân lực chi phí. Hiện tại còn vẫn như cũ duy trì dạng này nghiên cứu phát minh tốc độ. Không hề nghi ngờ, khẳng định làm thêm giờ. Ha ha ha, Trung Minh ngươi cũng đừng trách ta. Ai bảo ngươi năm lần ba phen cùng ta làm trái lại đâu. Vừa lúc, ngươi đây cũng là rời lên tảng đá đập chân mình. Bành Lượng trực tiếp dùng trên internet tư liệu, sửa sang lại một phần, Vi Quang phòng làm việc trò chơi nghiên cứu phát minh bảng giờ giấc. Làm phối đồ bằng chứng minh quan điểm, sau đó viết một đầu Weibo. Rất nhiều nhiệt tâm dân mạng dùng công tác cầu sinh tồn sổ tay tới phản bác ta quan điểm, đồng thời dùng Vi Quang giải trí ví dụ tới phản bác ta. Cái kia mời các ngươi nhìn kỹ một chút phía dưới chương này biểu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Nếu như Vi Quang giải trí thật giống các ngươi nói tới là một nhà Phật hệ công ty, như vậy nó nghiên cứu phát minh trò chơi thời gian là những công ty khác 2/3, thậm chí ngắn hơn. Dạng này một công ty nói mình không thêm ban, ngươi tin? Cực kỳ hiển nhiên, Vi Quang giải trí cũng là một nhà tràn ngập sói tính, tràn ngập phấn đấu tinh thần công ty, chính là thông qua mỗi một cái nhân viên phấn đấu cùng cố gắng, mới có thể từ mấy năm trước một nhà độc lập trò chơi phòng làm việc, phát triển thành hiện tại quái vật khổng lồ. Cái này hoàn toàn bằng chứng ta quan điểm. Phát ra đầu này Weibo, Bành Lượng không khỏi dương dương tự đắc. Vậy mà có thể từ như thế mảnh địa phương tìm tới lật bàn phương pháp. Ta nhưng thật là một cái thiên tài. Quả nhiên, tựa như Bành Lượng trong dự đoán như thế. Tại hắn phát ra đầu này Weibo về sau, Weibo phía dưới bình luận rõ ràng xuất hiện đảo ngược. Trước đó ủng hộ và phản đối dân mạng nhân số đại khái là một nửa một nửa. Nhưng bây giờ, ủng hộ thanh âm hắn rõ ràng lớn rất nhiều. Ha ha ha, Trung Minh sớm trước đó làm cái trò chơi, chính là vì cọ nhiệt độ mà thôi. Nhiều như vậy ngốc ngu ngơ lại còn nghiêm túc, còn dám nói Vi Quang giải trí lương tâm. Ngươi nhìn cái này nghiên cứu phát minh tốc độ, không được tăng ca thêm đến chết. Đỉnh Bành Tổng, Bành Tổng thì nguyện ý nói thật ra người. Không giống một ít lão bản, một bên vào chỗ chết nghiền ép nhân viên, còn vừa bày ra hoa sen trắng tư thái, để đám dân mạng cảm giác đến bọn họ nơi đó tựa như là nhân gian thiên đường. Từ trước tới giờ không tăng ca như thế, thật là cười chết ta rồi. Rất nhiều ủng hộ, 996 phân đấu luận, dân mạng nhao nhao nhảy ra. Cũng không biết trong này có bao nhiêu là chân thật dân mạng, có bao nhiêu là một ít công ty mời đến thủy quân. Rất nhiều dân mạng thật đúng là bị đầu này Weibo cho mê hoặc đến, thậm chí bắt đầu nghi vấn. Thật giả, Trung Minh vậy cưỡng chế tăng ca, đồ long thiếu năm biến thành ác long. Loại này lo lắng không phải không có lý. Tựa như Trung Minh kiếp trước rất nhiều trò chơi nhà thiết kế, tại lúc mới vào nghề đợi cũng là ôm đối trò chơi ngành nghề yêu quý, cũng là lòng tràn đầy hy vọng có thể làm thành nghệ thuật hóa trò chơi. Cùng cái kia chút kiệt xuất nhất nhà thiết kế sánh vai, nhưng tại ngành nghề bên trong phấn đấu chìm nổi mấy năm về sau, liền bắt đầu toàn diện hướng thương nghiệp hóa thỏa hiệp, biến thành mình đã từng chỗ khinh thường loại người kia. Rất nhiều dân mạng cảm giác mình nhận lấy lừa gạt, ngược lại nhao nhao lên án lên Trung Minh tới. Trong phòng làm việc, Phó Hưng An đảo trên mạng bình luận, tức giận đến bốc khói. Thảo, cái này Bành Lượng có phải hay không đầu óc có bệnh? Nhàn không có chuyện làm lại thanh tấu đưa đến trên đầu chúng ta tới. Đối với Y Bình Trác, Vi Quang giải trí tất cả nhân viên đều không có cảm tình gì. Coi như thật lâu trước đó có một chút như vậy, vậy sớm đã bị bại quang. Lần trước Bành Lượng liền nói qua, không có vốn liếng không cải biến được công ty, loại này nói nhảm. Cùng Trung Minh trên Weibo đánh cái miệng khung, về sau cùng Thiên Cực phòng làm việc lại náo loạn điểm tiểu mâu thuẫn. Hiện tại ngược lại tốt, trực tiếp bắt đầu kỵ mặt chuyển vận. Mấu chốt là, cái này Bành Lượng tại trên mạng vẫn là có nhất định lực ảnh hưởng. Cái này tấu một vùng, rất nhiều không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng thật đúng là tin là thật. Với lại, vì quang phòng làm việc trước mắt không có chuyên môn bộ phận PR. Vậy cho tới bây giờ không có ý định đi quản khống trên Internet một chút ngôn luận. Cho nên việc này huyên náo có chút khó giải quyết, cũng không phải cái gì xử lý không được vấn đề, đơn thuần liền là buồn nôn. Trung Minh ngược lại là bình tĩnh đến cực kỳ, đi tìm bộ tài nguyên nhân lực môn, thành tất cả nhân viên chấm công tư liệu làm một chương biểu. Cầm số liệu đánh hắn mặt, rất nhanh, một phần biểu đồ giao cho Trung Minh trên tay. Phần này biểu là tới từ Vi Quang giải trí bộ tài nguyên nhân lực môn chấm công số liệu. Phía trên có từng cái bộ môn bình quân làm việc lúc dài. Pháp định thời gian làm việc vượt qua 8 giờ bộ phận. Đều dựa theo tăng ca xử lý. Với lại đủ ngạch thậm chí siêu ngạch cấp cho tiền làm thêm giờ. Cá biệt bộ môn tại đặc thù thời gian điểm. Tỉ như khảo thí bộ môn tại mới trò chơi thượng tuyến trước giờ. Hội có một ít tăng ca cần. Đây đều là trò chơi ngành nghề khó mà tránh khỏi vấn đề. Cái này chút vậy toàn bộ tại biểu đồ bên trong có chỗ bày ra. Nhằm vào loại tình huống này, có điều đừng cùng ngoài định mức tăng ca trợ cấp. Tất cả số liệu đều là tới từ Vi Quang giải trí chấm công số liệu. Trong đó rất lớn một bộ điểm đều hội thượng truyền đến tương quan giám quản bộ môn. Nếu như đám dân mạng có chuyên môn con đường, là có thể nghiệm chứng. Đồng dạng, Vi Quang giải trí nhân viên, tự nhiên cũng có thể chứng minh phần này số liệu biểu tính chân thực. Phần này biểu đồ có thể phi thường rõ ràng địa chứng minh. Vi Quang giải trí không chỉ có không có cưỡng chế tăng ca, ngược lại hoàn toàn không đề xướng tăng ca, ngẫu nhiên nhất định phải tăng ca. Toàn bộ cho đủ tiền làm thêm giờ, thậm chí vượt xa ra pháp định tiêu chuẩn. Trừ cái đó ra, ô biểu tượng cuối cùng còn có mấy cái tiểu TPS. Tại Vi Quang giải trí, các bộ môn mong muốn tăng ca, đều muốn sớm trình báo, cần thượng cấp bộ môn phê chuẩn, chỉ có xác thực áp lực công việc lớn, công việc bình thường thời gian khó mà hoàn thành. Khả năng ảnh hưởng trò chơi khai phát tiến độ thời điểm mới hội phê chuẩn tăng ca. Với lại, mỗi cái bộ môn, thậm chí là mỗi cái nhân viên, tăng ca thời gian đều là có hạn ngạch. Một tên nhân viên mỗi tháng chỉ có 30 giờ tăng ca hạn mức. Một khi đạt tới, dù cho nhân viên tự nguyện tăng ca, công ty vậy sẽ không phê chuẩn. Về phần làm việc xong không thành làm sao bây giờ? Chủ quản tự nghĩ biện pháp, thường dùng nhất biện pháp là ngoài định mức chiêu người, hoặc là đi cái khác thanh nhàn bộ môn điều tạm nhân viên. Ngoài ra, một chút ngành đặc biệt, tỉ như khảo thí bộ môn, tại trò chơi nghiên cứu phát minh trong lúc đó cực kỳ nhàn. Tại trò chơi trước khi lúc online đợi lại hội bề bộn nhiều việc, những ngành này đều sẽ có điều đừng phương án. Trò chơi chính thức thượng tuyến về sau, liền có thể trực tiếp điều đừng tốt mấy ngày. Trung Minh kiểm tra một bản, xác nhận phần này bản khai số liệu chuẩn xác. Phía trên viết nội dung vậy toàn bộ là thật. Về phần Trung Minh vì sao a lần này cần tự mình tỏ thái độ, đó còn cần phải nói sao? Phản đối tăng ca là hắn nhất quán đến nay thái độ. Mặc kệ là trước kia hay là hiện tại, cho tới bây giờ không thay đổi qua. Kết quả Bành Lượng để chứng minh 996 là phúc báo, độc canh gà. Không tiếc hướng Vi Quang giải trí cùng Trung Minh trên thân dội nước bẩn. Cái này có thể nhẫn, quả quyết không thể. Huống chi 996 là phúc báo, độc canh gà. Thực sự hại người rất nặng. loại này ngôn luận sở dĩ có thể xôn xao, không phải là bởi vì bản thân nó cực kỳ chính xác, mà là bởi vì dư luận nắm giữ tại nhà tư bản trong tay. Những đại công ty kia cao tầng, người sáng lập nhóm, thổi phồng 996 là phúc báo, có thể mang đến cho mình thật lợi nhuận. Nhân viên liều mạng tăng ca, tiêu hao khỏe mạnh, tăng lên sản xuất, cuối cùng đều biến thành lão bản túi bên trong thật sự bạc. Những đại lão bản kia nhóm, có thể không thổi 996 là phúc báo, sao? Dù sao, tất cả nhà tư bản đều là vốn liếng người phát ngôn. Những đại công ty này các lão bản có tiền có tài nguyên, cầm giữ toàn bộ xã hội quyền nói chuyện, đương nhiên có thể thổi phồng 996 là phúc báo. Dùng cái này cho tất cả nhân viên tẩy não, nhưng những nhân viên kia, mặc dù biết đây là độc canh gà, lại không cách nào phản bác, bởi vì bọn họ không có năng lực đi phát ra tiếng. Cho nên, Trung Minh biết, lần này mình vẫn là muốn giống như trước như thế đứng ra. Tựa như hắn chế tác, ác ma tại nhân gian, cùng công tác cầu sinh tồn sổ tay. Thời điểm như thế, ghi tên Weibo, Trung Minh đã có một đoạn thời gian không có đổi mới mình Weibo. Trước đó mấy đầu Weibo, vậy trên cơ bản đều là tại cho mình mới trò chơi làm tuyên truyền. Bất quá lần này, hắn hiển nhiên là muốn phát một đầu ảnh hưởng sâu xa, dẫn phát kịch liệt thảo luận Weibo. 996 là phúc báo. Thật có lỗi, ta kém chút cười ra tiếng. Một ít đi ngoại nhân, đối vi quang giải trí trò chơi nghiên cứu phát minh bảng giờ giấc sinh ra nghi vấn. Cũng bởi vậy vô tri địa suy đoán vi quang giải trí nhất định vậy cùng bọn họ như thế tồn tại vô cùng nghiêm trọng tăng ca hành vi. Mời xem phía dưới chương này biểu. Tương quan số liệu hẳn là có thể tại rất nhiều nơi thu hoạch được bằng chứng. Hoài nghi tính chân thực. Có thể đi tự hành chứng thực. Đối với 996 đến cùng phải hay không phúc báo, ta cảm thấy đây là một đạo trí thông minh trắc nghiệm đề. Có ít người là xuẩn, bị dao động một cái liền tin. Có ít người là xấu, biết rõ cái gì là sai, lại bởi vì chính mình lợi ích mà cố ý lẫn lộn phải trái. Mỗi cái lão bản đều nói, người 996 là đang vì mình phấn đấu. Nhưng người để tay lên ngực tự vấn lòng, tại 996 quá trình bên trong, người là tại không ngừng tăng lên năng lực chính mình, tiếp xúc mới nội dung công việc, vẫn là vẻn vẹn đang không ngừng tiến hành lặp lại lao động. Vì lão bản sáng tạo càng nhiều giá trị, người tại nhà máy vặn 1000 lần ốc vít, chẳng lẽ liền có thể học sẽ như thế nào quản lý nhà máy? Tuyệt đại đa số người đều là đang tiến hành lặp lại lao động. Mà lặp lại lao động là không có tăng lên. Muốn có tăng lên, liền muốn nhảy ra đã có tuần hoàn. Có ít người, cố gắng cả một đời 996, đến 40 tuổi trung niên nguy cơ. Công ty giảm biên chế về sau phát hiện chính mình không chỗ có thể đi. Mà có ít người, mỗi ngày chỉ bên trên 8 giờ ban. Tại thời gian ở không học tập kiến thức mới, dù cho công ty đóng cửa, cũng có thể tùy tiện địa cầm tới càng nhiều tiền lương. Đại bộ phận lão bản thổi phồng 996. Phấn đấu, cũng chỉ là tại dụ dỗ ngươi vì hắn phấn đấu. 996 nhân sinh, là thời gian ở không hoàn toàn thuộc về lão bản nhân sinh, mà 8 giờ làm việc chế nhân sinh, là thời gian ở không hoàn toàn thuộc về ngươi cuộc đời mình. Cái trước cũng không phải là phấn đấu, cái sau cũng không phải là hưởng lạc. Nói chính xác, cái trước là bị bóc lột, mà cái sau là tự do. Cuối cùng trả lời một cái bành tổng vấn đề, vì sao vi quang giải trí có thể bảo trì cao như vậy nghiên cứu phát minh hiệu suất? Đại khái là bởi vì vi quang giải trí một mực kiên trì 8 giờ làm việc chế. Các công nhân viên không có bị nghiền ép, có thể thủy chung lấy lạc quan cùng dâng trào hướng lên trạng thái tinh thần xử lý tốt mỗi một ngày. làm việc, chúng ta có một đám thiên tài nhất nhân viên, có hoàn thiện quản lý, có nhất trí mục tiêu cùng phương hướng. Vì sao Hy Bình chắc một mực tại thổi phồng tăng ca, nhưng vẫn là hiệu suất dưới đáy đâu? Ta cảm thấy, điểm này chỉ có thể hỏi Bành tổng mình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.